lén nhìn theo tấm lưng rộng ấy dần dần khuất sau tầm mắt. Đó là phòng bệnh dành cho Vivid, cũng là nơi mà Ôn Tình Noãn đang nằm. Lương Tiểu Ý trong lòng có chút bất an. Này, Tiểu Ban, cậu sao vậy? Cách Trương.